Thôn phệ cuồng đế, chương 7, Ngọc Nhi cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là võ giả, thật là khí tức võ sĩ nhất giai, qua tốt rồi, thiếu gia thật giác tỉnh tinh hồn, có thể tu luyện, Ngọc Nhi kinh hỉ nói. Mà khí tức thiếu gia thật quỷ dị, rõ ràng võ sĩ nhất giai cảnh giới, nhưng khí tức 10 phần khủng bố, giống như đã có thể chống lại võ sĩ nhị giai cảnh giới, Ngọc Nhi càng thêm chấn kinh nói. Ha, ha, cũng không nhìn một chút thiếu gia ngươi là ai, ta còn muốn trở thành tồn tại đỉnh phong trên tinh lạc đại lục, tùy tiện vừa ra tay liền có thể hủy thiên diệt địa, Mạc Thiên một mặt hướng tới nói. Ít khoác lác, thiếu gia vẫn là từng bước tu luyện đi. Ngọc Nhi đả kích nói, thiếu gia ngươi cũng định từng bước tu luyện a, cho nên Ngọc Nhi cùng ta đến tàng thư các đi. Đến đó tìm tới mấy quyển vũ kỹ phù hợp với ta. Chấm, hiếm khi thiếu gia hứng thú tu luyện đến thế, Ngọc Nhi 100% ủng hộ, chúng ta bây giờ liền đi. Ha ha, Ngọc Nhi của ta là tốt nhất. Sau đó, Mạc Thiên cùng Ngọc Nhi một đường từ ngoại viện Mạc Gia đi vào nội viện, cuối cùng đi đến địa phương hùng vĩ nhất Mạc Gia, nơi mà các thanh niên Mạc Gia rất muốn tới, gọi là tàng thư các. Ngoại viện Mạc Gia cùng nội viện khác biệt rất lớn, phòng ở ngoại viện khá cũ kỹ. Nội viện đặc biệt xinh đẹp, đây cũng là lý do khiến nội viện cùng ngoại viện khác nhau. Khi Mạc Thiên cùng Ngọc Nhi đi cùng một chỗ trên đường đi, không ít đệ tử Mạc gia đối với Mạc Thiên ghen ghét không thôi, Ngọc Nhi là tuyệt thế mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, là nữ thần của toàn bộ thanh niên Mạc gia, không nghĩ tới lại là nha hoàn của phế vật Mạc Thiên, nói không chừng giữa hai người có phát sinh quan hệ mờ ám, đám người càng nghĩ càng giận. Đệ tử Mạc gia đều đối với Mạc Thiên sinh ra hận ý, muốn giáo huấn hắn, tuy nhiên ngại thực lực khủng bố của Ngọc Nhi, không người nào dám nói cái gì. Tuy nhiên thời điểm hai người muốn đi lên cầu thang tàng thư các, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người, mà những người này từng khí tức đều không đơn giản. Phía trước nhất là một thiếu niên áo trắng, tóc xám trắng, tướng mạo có chút bị ổi, hơn nữa thoạt nhìn liền không giống như là người tốt lành gì, nhưng hai người phía sau bộ dáng có chút bình thường, đều là thiếu niên 17-18 tuổi. Tuy nhiên hai người khóe miệng lộ ra nụ cười không có hảo ý, Ngọc Nhi nhìn về phía mấy người xuất hiện, nàng liền biến sắc, nàng biết ba người đến không thiện, thậm chí đối với Mạc Thiên có ý bất hảo, 10 phần lo lắng. Mạc Thiên nhìn lấy mấy người trước mặt, trí nhớ nhanh chóng khởi động, lập tức biết được mấy người kia là đệ tử dòng chính Mạc gia, cầm đầu thiếu niên áo trắng là Mạc gia thiên tài Mạc Thành, là con trai của đại trưởng lão, thực lực hẳn là ở thứ 10, so với Ngọc Nhi thì yếu một chút, bên dưới hai người phân biệt thực lực xếp hạng là thứ 11 cùng đệ thập nhị, theo thứ tự là Mạc Dương Thiên, Mạc Trường. Mà trong trí nhớ Mạc Thiên, mấy người kia từ nhỏ đến lớn còn thường thường khi dễ hắn, nếu không phải là khi khỉ đùa nghịch Mạc Thiên, hoặc là giáo huấn Mạc Thiên, đem hắn đả thương gần chết, hắn căn bản không có năng lực phản kháng, nếu không phải mỗi lần do Ngọc Nhi xuất thủ giải vây, Mạc Thiên đều cảm giác đời này cơ hồ đều muốn nằm trên giường, cho nên lúc Mạc Thiên nhìn thấy ba người, nội tâm không tự chủ được sinh ra một số cảm giác khác thường, rất không thoải mái, thậm chí tuôn ra sát ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, sau khi ba người xuất hiện, một số đệ tử Mạc gia nhao nhao tụ tập ở chỗ này, sắc mặt vui vẻ, bọn hắn biết sẽ có đại sự phát sinh, những năm này bọn hắn không có hiếm thấy, nơi có người liền có phân tranh tự nhiên có náo nhiệt xem. Nhưng đám người cũng có chút hiếu kỳ là Mạc Thiên làm sao đột nhiên tới nơi này, Mạc Thiên có hay không não có vấn đề a, thấy tình hình không ổn Ngọc Nhi nói. Các ngươi muốn làm gì, tránh ra mau. Ngọc Nhi, ngươi không nhìn hiện tại là tình huống là như thế nào, chúng ta ba người, một mình ngươi, ngươi cho rằng đây là hẳn là chúng ta nói chuyện khẩu khí sao? Ba người coi như ngươi là 5 người, 10 người, trong mắt ta đều là một đám phế vật. Ta nói Ngọc Nhi, ngươi chỉ là một nha hoàn, tốt nhất né qua một bên đi, đừng ở chỗ này phách lối, Mạc Thành sắc mặt âm trầm nói. Mạc Thành từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần muốn khi dễ Mạc Thiên liền bị Ngọc Nhi ngăn cản, thậm chí còn đả thương qua nàng, bây giờ lại đi ra ngăn cản, hắn tự nhiên rất khó chịu, thậm chí hận không thể đem Ngọc Nhi đặt ở khố dưới. Ta mặc kệ, ngươi cũng đừng hòng cầm thân phận của ngươi tới dọa người, ngươi muốn xuất thủ với thiếu gia ta là tuyệt đối không cho phép. Tốt tốt tốt, không cho phép, ta là muốn nhìn một chút ngươi làm sao không cho phép, còn muốn nhìn một chút thiên tài Ngọc Nhi thực lực đến cái tình trạng gì, Mạc Thành sắc mặt âm trầm nói. Mạc Thành đại ca nói đúng lắm, mấy người chúng ta đem nha hoàn không biết trời cao đất rộng này bắt giữ, đưa đến gian phòng của đại ca hào hào hưởng thụ một phen, để cho nàng biết Mạc Thành đại ca lợi hại, Mạc Dương Thiên cùng Mạc Trường cười ha ha nói. Khi dễ ta có thể, nhưng khi dễ một nữ nhân ta tuyệt đối không cho phép, nếu các ngươi không muốn chết lập tức cút cho ta. Mạc Thiên bây giờ nhìn không nổi nữa, nhìn nữ nhân ở trước mặt mình bị đùa giỡn, thật không phải nam nhân. Mạc Thiên, người phế vật này cũng dám dạng nà cùng chúng ta nói chuyện, ngươi muốn chết phải không? Mạc Thành không thể tin được Mạc Thiên vậy mà nói ra như vậy, lập tức giận dữ nói. Mạc Thành, ngươi xem thực lực của ta thấp ngươi mới dám khi nhục ta, nhưng như nếu thực lực của ta cường đại hơn ngươi, ngươi còn dám khi nhục ta sao? Đúng a, kẻ yếu chỉ có thể bị ức hiếp, chúng ta khi nhục ngươi, ngươi có thể làm gì chúng ta, ai bảo ngươi có cha phế vật để cho Mạc gia chúng ta lâm vào tiến thối lưỡng nan, nếu không phải gia gia ngươi, ta sớm liền giết các ngươi, Mạc Thành khinh thường nói. Mọi người đều biến sắc, dù sao chuyện kia là Mạc Cười sai, nhưng bất kể nói thế nào, Mạc Cười dù sao cũng là một trưởng bối, Mạc Thành bàn luận như vậy, 10 phần bất kính. Giờ phút này, Mạc Thiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm, sát ý tuôn ra, nếu như nói nghịch lân của Mạc Thiên là gì thì đó chính là cha hắn, còn có Ngọc Nhi, hiện tại không chỉ có Ngọc Nhi ở ngay trước mặt hắn bị đùa giỡn, còn có cha mình bị nhục mạ, nếu Mạc Thiên không phẫn nộ, hắn chính là không bình thường, nhìn về phía Mạc Thành sát ý bạo phát. Thực lực hết thảy đều là thực lực, không có thực lực liền lại nhận khi nhục, Mạc Thiên nội tâm đang gầm thét, điên cuồng gào thét. Dám nhục mạ lão gia, ngươi muốn chết. Huyễn Điệp gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Nhi sầm mặt lại, 20 tinh lạc linh lực tuôn ra, ngưng tụ linh lực trên tay, hai tay nhanh chóng vẽ, một thân ảnh Huyễn Điệp 2 mét lớn xuất hiện, tốc độ cực nhanh thẳng hướng Mạc Thành bay đến. Tới tốt lắm, Mạc Thành không sợ, đồng dạng 20 tinh lạc linh lực cũng tuôn ra, hai tay nhanh chóng vẽ, một cự lang 3 mét xuất hiện trong nháy mắt xiết ra cùng Huyễn Điệp đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng đụng vào nhau, bạo phát khí tức minh mông, đó là tranh sắc năng lượng cùng đối chiến. Cách đó không xa Mạc Thiên biến sắc bị khí tức kinh khủng bức lui lại mấy bước, sắc mặt chấn kinh, hai người bọn họ thực lực đều có được lực lượng 30 châu trở lên, cái kia chính là 3.000 cân lực lượng đáng sợ vô cùng. Đó là tinh hồn võ kỹ của Ngọc Nhi cùng Hắc Lang tinh hồn võ kỹ Mạc Thành, hai người thực lực quá kinh khủng. Cái gọi là tinh hồn võ kỹ, liền là dựa theo bộ dáng tinh hồn, dùng linh lực ngưng tụ ra bộ dáng tinh hồn, đây là võ kỹ tu luyện thành công tốt nhất, cũng là võ kỹ dùng tốt nhất, cho nên thời điểm quyết đấu, đều sẽ trước thi triển tinh hồn võ kỹ thăm dò thực lực đối phương trước, để sau đó biết xuất thủ thế nào. Võ kỹ chia làm phàm kỹ, linh kỹ, vương kỹ, hoàng kỹ, tôn kỹ, đế kỹ, thánh kỹ, thần kỹ, 8 loại, mỗi một loại lại phân làm hạ trung thượng 3 tiểu giai. Tuy nhiên đám người khiếp sợ còn không chỉ chừng này, càng thêm khiếp sợ là Ngọc Nhi vậy mà có linh khí cũng đại biểu cho thiên phú của Ngọc Nhi vô cùng kinh khủng. Đối với linh khí Ngọc Nhi, Mạc Thiên đồng dạng chấn kinh trước kia. Mạc Thiên, cái gì đều không để ý, vậy mà không biết Ngọc Nhi bên người thiên phú cao như thế. Mạc Thành đại ca chúng ta tới giúp ngươi, Mạc Dương Thiên cùng Mạc Trường trong nháy mắt xuất thủ, hai người đều là võ sư nhất giai, phân biệt ngưng tụ từ sắc mộc đằng cùng một cái linh hồ hướng Ngọc Nhi tấn công, đây là tinh hồn cây cối dây leo cùng thanh linh cáo của hai người cách chương.